Thập Phương Võ Thánh, chương 259 thành bên trong, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tháp hoàn toàn yên tĩnh, đá vụn chậm rãi đâm vào vách tường lăn xuống đến, có mấy khỏa chạy trở về. Ngụy Hợp Bên chưa nhắn mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra hai mắt, toàn thân bao bọc tại rộng thùng thình đấu bồng màu đen bên trong, thậm chí liền thân hình đường nét cũng thấy không rõ. Làm sao, không chịu nói sao? Ngụy Hợp ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đối diện Bạch Ý đạo trưởng, mơ hồ có hung quang lóe lên. Lúc trước Hồng Gia Bảo cùng Trịnh Sư thất ước phía trước, lợi dụng Trịnh Sư chỗ Võ Sư Minh làm pháo hôi, ngăn chặn Thất Gia Minh. Sau đó ở phía sau đột nhiên đâm lưng, hợp lại Hương Thủ giáo công chiếm Phi Nghiệp Thành, trực đảo Hoàng Long. Một màn này hắn nhưng là còn nhớ rõ, cho nên có ân báo ân, có cừu báo cừu, chính là hắn lần này trở về mục đích. Bất quá lần này trở về, Phi Nghiệp Thành tựa hồ quản lý đến không sai. Nếu là hạ gục Hồng Đạo Nguyên, có lẽ có khả năng tha cho hắn một mạng. Trực tiếp giết người, đổi thành dùng độc điều khiển Hồng Gia, hoặc tìm người vơ vét tài nguyên, có lẽ là càng lựa chọn tốt. Vị này, cao nhân, Bạch Ý đạo trưởng nỗ lực ổn định tâm tình của mình. Gạt ra vẻ mỉm cười, mặc dù nàng ngày thường người bố trí là thanh lãnh cao ngạo, nhưng đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, đối người khác nhau liền muốn có khác biệt thái độ biểu lộ. Xã hội này, thời đại này, dùng không được vô pháp biến báo người. Nhiều khi, một người nhất định phải có cho người khác nhau xem rất nhiều khuôn mặt. Ngươi có thể gọi ta Quỷ Nhân, Ngụy Hợp tự giới thiệu, Quỷ Nhân tiền bối, Bạch Ý đạo trưởng miễn cưỡng cười cười, ngài tìm Hồng Đạo Nguyên, hiện tại khả năng tình huống không thật là tốt. Nàng đưa tay chỉ Ngụy Hợp dưới chân, Ngụy Hợp khẽ giật mình cúi đầu nhìn một chút trong hố ngất đi Hồng Đạo Nguyên. Đá một cái bay ra ngoài, hắn che mặt áo choàng, lộ ra cái kia tờ cùng hắn trong trí nhớ có chút tương tự khuôn mặt. Ngụy Hợp còn nhớ rõ, chính mình rời đi Phi Nghiệp Thành trước đã từng thấy qua một lần Hồng Đạo Nguyên cái này người. Khi đó vị này hăng hái, phong thần tuấn lãng, tự có một phiên khí phách khí thế. Nhưng bây giờ, cái tên này áo choàng che kín đầu, dáng người cũng che đến cực kỳ chặt chẽ, quỷ biết hắn hình dạng thế nào. Mà lại, bị hắn một bàn tay liền đánh ngất đi là cái gì quỷ? Hồng Đạo Nguyên có thể là Phi Nghiệp Thành mấy chục năm qua cao thủ mạnh nhất. Phi Nghiệp Thành mặc dù chỉ là Vân Châu trung hạ cấp bậc thành thị, nhưng một tòa thành thị bên trong người mạnh nhất như thế nào đi nữa cũng không nên như thế giòn a. Ngụy Hợp mang tính lựa chọn quên lãng mình bây giờ ra tay bình a có cỡ nào biến thái. Hắn tùy tiện bình a một thoáng, liền sẽ tự động mang lên hết thảy hộ thân kình lực. Đầu tiên là Thiên Ấn Cửu Phạt cửu trọng kình lực, sau đó là Thiết Lĩnh Y Kim Duyệt ngũ hành công, cùng với Chính Pháp Quyết đủ loại kịch độc. Nhanh, nhanh, Hồng Đạo Nguyên muốn không xong rồi. Hắn trúng độc, bỗng nhiên Bạch Ý đạo trưởng thanh âm đem Ngụy Hợp theo sững sờ bên trong lôi kéo trở về. Quảng cáo, hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên, Hồng Đạo Nguyên sắc mặt thanh tử, chín đạo tơ máu đang từ cổ lan tràn hướng bộ mặt. Đây rõ ràng là trúng kịch độc dấu hiệu, hơn nữa còn là chính hắn Chính Pháp Quyết ẩn chứa chín loại kịch độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp không phản bác được, một tay nhấc lên Hồng Đạo Nguyên, tiện tay từ trong túi tiền lấy ra một viên thuốc nhét vào hắn trong miệng, kình lực phun một cái, lập tức ép buộc hắn nuốt xuống. Đây là cửu sắc đan, chuyên môn giảm bớt hắn Chính Pháp Quyết kình lực độc tính đặc chế đan dược. Cách đó không xa Bạch Ý đạo trưởng nuốt nước miếng một cái, liền muốn lặng lẽ lui lại rời đi. Đáng tiếc nàng quá ngây thơ rồi, Ngụy Hợp vất vả tiến đến, trực đảo Hoàng Long, chính là vì tốc độ nhanh nhất khống chế lại nhân vật dẫn đầu, nắm khống toàn cục. Bây giờ hắn dùng tốc độ đột nhập nơi này, như thế nào lại tùy ý Bạch Ý đạo trưởng lặng lẽ rời đi? Ngươi muốn đi đâu? Ngụy Hợp thanh âm đột nhiên truyền đến Bạch Ý đạo trưởng trong tay, dọa đến nàng giật mình trong lòng, bước chân một thoáng dừng lại. Nếu tiền bối là đến đây tìm Hồng Đạo Nguyên, vậy trong này cũng không có vãn bối sự tình, vãn bối không bằng xin được cáo lui trước. Nàng miễn cưỡng cười cười. Nói đùa cái gì, Hồng Đạo Nguyên tự thân hồi trước liền đã đột phá đoán cốt, tăng thêm hắn thực lực bản thân hung hãn, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng khẳng định chiến lực kinh người, tại toàn bộ Phi Nghiệp Thành vẫn như cũ là mạnh nhất cái kia một túng cấp độ. Phải biết hiện tại toàn bộ Bay Nghiệp mặc dù võ sư rất nhiều, đó là chiếm đoạt trước đó mấy cái thế lực lớn, mới tụ tập lại số lượng. Nhưng võ sư tuy nhiều, về sau đại thành võ sư, có thể kích phát kình lực đặc hiệu cũng là vị trí. Đến mức đoán cốt cảnh giới võ sư càng là thưa thớt. Liền Hồng Đạo Nguyên đều không chịu nổi cái này người một chiêu. Nàng không cho rằng là chính mình có thể nhiều khiêng mấy lần. Ta nếu không có nhường ngươi đi, vậy trước tiên lưu lại, ra ngoài đối phó bên ngoài tới người. Ngụy Hợp thản nhiên nói, lúc này bên ngoài đã có không ít người cấp tốc hội tụ tới, nghe được vừa mới tường đổ âm thanh, hướng nơi này đề phòng vọt tới. Hồng Đạo Nguyên hôn mê, vừa vặn cần người đi ra ngoài giải quyết cục diện. Ta hiểu được, Bạch Ý đạo trưởng biết vô pháp phản kháng, chẳng thà trước tìm cơ hội rời đi cái này người ánh mắt, đến lúc đó liền có thể. Xùy, trong chốc lát một bóng người theo nàng bên cạnh người chợt lóe lên, Bạch Ý đạo trưởng chỉ cảm thấy trên cánh tay hộ thân kình lực đột nhiên nổ tung, bị phá ra phòng ngự. Cánh tay bên trên cũng theo đó hiển hiện một vệt nhói nhói. Nàng biến sắc liền muốn ra chiêu động thủ, đáng tiếc đợi nàng tay nâng đến một nửa trước mắt bên người căn bản không ai có khả năng công kích. Vừa mới cảm giác phảng phất liền là một trận ảo giác. Nếu không phải nàng cánh tay bên trên hộ thân kình lực bây giờ còn tại gian nan khôi phục bên trong, nếu không phải nàng cánh tay bên trên còn rõ ràng tại chậm rãi đổ máu. Chỉ sợ nàng thật sẽ coi là vừa mới chẳng qua là ảo giác. Bang, chợt một tiếng kiếm vang theo Hồng Đạo Nguyên bên kia truyền đến. Bạch Ý đạo trưởng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Trong tay nàng một mực nắm hắc kiếm, lúc này thế mà xuất hiện ở Ngụy Hợp trong tay. Hắn đang nắm hắc kiếm, nhẹ nhàng ra khỏi vỏ tán thưởng đen bóng lưỡi kiếm sắc bén. Hảo kiếm, đáng tiếc ta sẽ không dùng. Ngụy Hợp một lần nữa đem kiếm ném cho Bạch Ý đạo trưởng. Đi thôi, đừng khiến ta thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ý đạo trưởng tiếp được kiếm thấy chính mình cánh tay bên trên chậm rãi bắt đầu uốn lượn nhúc nhích huyết tuyến, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng cũng chỉ là đi ngang qua thuận tiện tới cùng Hồng gia trò chuyện, kết quả vừa đối mặt liền bị người hạ độc. Làm sao bây giờ, nàng trong lòng một mảnh loạn ma, đây quả thực là tai bay vạ gió. Nàng nếu là không có việc gì không khắp nơi chạy tán loạn, không tại Hồng gia chạy loạn khắp nơi, có lẽ liền sẽ không có thảm như vậy phiền toái. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Đè ép trong lòng biệt khuất, nàng chỉ có thể quay người ra ngoài cửa lớn, lên tiếng khống chế cục diện. Ngụy Hợp một mình đứng tại lầu một phòng khách, quét mắt một bên hai cái bị hắn ra chiêu dư ba đánh ngất xỉu hai tên hộ vệ. Phi Nghiệp Thành Võ Lâm đã từng hắn coi là cao không thể chạm, nhưng bây giờ lại không phản bác được. Bất quá hắn nghĩ lại, Hồng Đạo Nguyên ban đầu ở hắn lúc rời đi chẳng qua là võ sư, bây giờ theo vừa rồi chống cự kình lực cường độ đến xem, hẳn là hỗn hợp cốt kình, hiển nhiên là bước vào đoán cốt. Lúc trước hắn là Thế Tông 6 năm rời đi Vân Châu, mà bây giờ, đã là Thanh Tông 3 năm mạt. Ở giữa cũng mới đi qua hơn 8 năm thời gian, này chút thời gian, Hồng Đạo Nguyên có thể đột phá đoán cốt đã coi như là rất lợi hại. Nguyên lai không phải hắn quá yếu, mà là ta tính sai rồi hả? Ngụy Hợp dứt khoát tại một cái ghế gỗ ngồi xuống, tiện tay nắm lên một bên bàn gỗ nhỏ bên trên một cái chén trà, đối Hồng Đạo Nguyên ngực ném tới. Phốc, chén trà tinh chuẩn mang theo kình lực đánh vào Hồng Đạo Nguyên nơi ngực, vừa vặn kích hoạt toàn thân hắn khí huyết. Ngụy Hợp một tay nắm lên ấm trà, bàn tay lớn bóp, hồ nước cùng tay cầm bị bóp cong, lập tức vặn vẹo kề sát tại ấm trà trên thân thể. Thật tốt, kim loại ấm trà bị hắn mạnh mẽ bóp thành chén trà. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước trà, Ngụy Hợp bỏ qua chén trà, nhìn về phía Hồng Đạo Nguyên. Hồng đại nhân, tỉnh liền đứng lên đi. Khoảng cách gần như thế, dùng hắn khổng lồ khí huyết tăng phúc ngũ giác, không quan trọng Hồng Đạo Nguyên cảnh giới còn không đến mức có thể tại hắn tầm mắt ẩn tàng khí tức khí huyết. Hồng Đạo Nguyên biết trang có điều chỉ có thể chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng không hoảng hốt, sắc mặt bình tĩnh từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người đá vụn hôi trần. Quảng cáo, đối với hắn trên người dấu hiệu trúng độc, hắn chẳng qua là tầm mắt ngưng tụ, liền rất nhanh không có phản ứng. Tựa hồ không phải hết sức để ý tiền bối đột nhiên đến thăm, dùng ngài thực lực như vậy cảnh giới, như đi cửa chính, vãn bối cũng chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy, rồng đến nhà tôm cần gì phải dùng bực này phương thức ra mặt đâu. Hồng Đạo Nguyên bình tĩnh tốc độ liền Ngụy Hợp cũng hơi kinh ngạc. Hắn tự hỏi, nếu là đổi vị ở chung, chính hắn bị đột nhiên tập kích đánh bất tỉnh, thân chúng kịch độc còn chưa nhất định có thể có đối phương chấn định như vậy. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngụy Hợp mặt lộ vẻ dị sắc. Nếu trước đó tiền bối không có hạ sát thủ, chẳng qua là hạ độc, bên kia đại biểu vãn bối tại ngài trong mắt vẫn là có chỗ thích hợp. Hồng Đạo Nguyên bình tĩnh nói, không hổ là Phi Nghiệp Thành danh xưng tối cường chi anh tài. Ngụy Hợp thán nói, ngươi nói không sai, ta không giết ngươi, đúng là bởi vì muốn ngươi giúp đỡ làm việc. Bất quá ngươi liền không sợ ta tá ma giết lừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm xong việc giết ngươi. Vậy liền muốn nhìn vãn bối chính mình, có lẽ ta có thể đang làm việc quá trình bên trong, cải biến tiền bối dự tính ban đầu đâu. Hồng Đạo Nguyên chân thành nói. Ngụy Hợp nhìn đối phương vẻ tự tin, trong lòng lại là cảm thán, cùng là đoán cốt võ sư, có người có thể quật khởi triển lộ bất phàm, xác thực không phải là không có đạo lý. Ta cũng không gạt ngươi, ngươi bây giờ chúng ta độc môn tỏa độc khắp thiên hạ chỉ có một mình ta có thể giải. Ngụy Hợp đem tỏa độc nguyên lý đại khái giảng giải xuống. Hồng Đạo Nguyên thế mà mặt không đổi sắc, tựa hồ không thèm quan tâm. Chẳng qua là lặng lặng nghe hắn giải thích, Ngụy Hợp lập tức nghi hoặc, ngươi không sợ, đối ta bây giờ tới nói, hạ độc chết cùng bị đánh chết, đều là chết kết cục một dạng, không có gì phải sợ. Hồng Đạo Nguyên bình tĩnh nói, chẳng qua là không biết tiền bối muốn vãn bối làm sự tình, đến cùng là cái gì. Ngươi trước đi ra ngoài giải quyết phía ngoài tràng diện, chỉ dựa vào cái kia nữ đạo sĩ xem ra chấn không được. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tháp, Hồng Đạo Nguyên cũng chú ý tới bên ngoài càng ngày càng nhiều người tình huống, lúc này ánh mắt lấp lánh dưới, gật đầu. Đúng, xử lý náo động tràng diện, bỏ ra chừng nửa canh giờ thời gian. Ngụy Hợp thuận lợi khống chế Hồng Đạo Nguyên cùng Bạch Ý đạo trưởng, tỏa độc bởi vì độ khó cực lớn, thuộc về tổ hợp hình độc dược, nhất định phải phối hợp giảm bớt giải dược cùng một chỗ sử dụng, cho nên cần giảm bớt giải dược lượng thuốc rất lớn. Bởi vậy hắn mang theo phân lượng cũng là chỉ đủ 20 người sử dụng một tháng thời gian. Kỳ thật nguyên bản Ngụy Hợp chẳng qua là dự định đến sò xét một thoáng bây giờ phi nghiệp thành cao nhất vũ lực như thế nào. Kết quả hiện tại đến xem, làm thật kéo sụp đổ. Toàn bộ phi nghiệp thành cùng tuyên cảnh thành ở giữa khoảng cách cực lớn. Ở bề ngoài một cái luyện tạng đều không, cho nên Ngụy Hợp liền có tân chủ ý, cái kia chính là chỉ khống chế cao tầng lực lượng, âm thầm dựa thế, đem chọn cái phi nghiệp thành nắm trong tay. Cứ như vậy, mượn dùng toàn bộ phi nghiệp thành lực lượng, vô luận muốn làm một chuyện gì, đều sẽ lại càng dễ. Sau đó, Ngụy Hợp nhường Hồng Đạo Nguyên an bài Hồng gia cao tầng, cùng với cung phụng đường bên trong mạnh nhất mấy cái đại thành võ sư, lục tục ngo ngoe tiến vào Hồng Nhạn Tháp. Hắn từng cái đem tỏa độc hạ tại những người này trên thân, bố trí cục diện. Chờ đến Vạn Thanh Thanh xe ngựa chậm rãi đi vào trước cửa thành lúc, đã có chuyên môn đội ngũ qua đi nghênh đón. Ai cũng không biết phi nghiệp thành thượng tầng lặng yên không tiếng động nhiều một cái âm thầm khống chế cao tầng vạn độc môn chủ. Cách chương.